rơi trên chiếc lá khô chờ mùa thu vàng úa. Nếu đã biết trước tình yêu ta ly tán cách chia thì đừng ước mơ cho em bao nhiêu ngất ngây trong con tim đắm say bóng ai khi chiều phai. Ai cho em giây phút ân tình đã thế những giấc mơ yêu thương. Ai cho em bao đắng say cho em thêm đắng cay cuộc tình mình này sao vỡ rơi trên chiếc lá khô chờ mùa thu vàng úa. Nếu đã biết trước tình yêu ta ly tán cách chia thì đừng ước mơ cho em bao nhiêu ngất ngây trong con tim đắm say bóng ai khi chia tay. Ai cho em giây phút ân tình đã thấy những giấc mơ yêu thương. Ai cho em bao đắng cho em thêm đắng cay cuộc tình mình này sao vỡ cho em giây phút ân tình đã thấy những giấc mơ yêu thương. Ai cho em bao đắng say cho em thêm đắng cay cuộc tình mình này sao vỡ tan. Ai cho em bao đắng say cho em thêm đắng cay cuộc tình mình này sao vỡ tan.